Vô địch thiên hạ, chương 862, ba đại thần cách chi vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đạt được thần cấp nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, đạt được nhị giai sơ kỳ đỉnh phong sau tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí này tài chậm lại không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai phá tan chướng bích đột phá đến thần cấp nhị giai trung kỳ. Đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ sau, lại qua mấy ngày tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí này tài đình trệ xuống, toàn bộ biến thành thần lực. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, cuối cùng đột phá thần cấp. Tuy rằng ngờ tới dùng bản thân tích lũy, nhất định có thể 100% đột phá thần cấp, nhưng mà hiện tại chân chính đột phá, Hoàng Tiểu Long còn là nhịn không được một trận ý mừng. Hiện tại, đột phá thần cấp liền là chân chính thần. Trước đây lại cường, cuối cùng là phàm nhân, mà một ngày ngưng tụ thần cách liền thoát phàm thành thần. Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thân thể, đã không phải là phàm nhân chi khu, mà là hoàn toàn thần thể. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện bản thân không chỉ đột phá đến thần cấp với lại đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ. Tài thần cấp nhị giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, vốn có hắn cho là dùng hắn tích lũy, đột phá thần cấp sau, bằng vào trước khủng bố tích lũy, nên khả năng một lần hành động đột phá đến thần cấp tam giai trung kỳ. Nhưng mà không nghĩ tới tài thần cấp nhị giai trung kỳ. Này nhượng Hoàng Tiểu Long nhiều ít thất vọng. Hoàng Tiểu Long lúc này nghĩ cách muốn là cái khác một ít gia tộc đệ tử biết, chỉ sợ muốn buồn bực gặp trở ngại, phải biết rằng, vô số hàng tỷ năm tới nay, cho tới bây giờ không có nghe nói có người có thể một đột phá thần cấp liền có thể bằng vào tích lũy đột phá đến thần cấp nhị giai trung kỳ. Tuy rằng tinh hà vô số hàng tỷ năm cũng đủ một ít yêu nghiệt tồn tại, nhưng mà tối cao cũng chỉ là một lần hành động đột phá đến thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Bất quá, đợi Hoàng Tiểu Long phát hiện mình linh hồn chi hải bầu trời ba đại thần cách thời gian, lại là kinh sợ chi cực. Ba đại thần cách, hơn nữa còn là ba loại bất đồng thuộc tính, không chủng loại khác thần cách. Kia Thâm Lam thần cách ẩn chứa Long tộc thần thánh khí tức nên thuộc về Long tộc thần cách chi một với lại có thủy, hỏa, kim, thổ, mộc, lôi, phong chờ thuộc tính, đến nỗi kia Bích Hắc thần cách nên là địa ngục ma thần mới có thể ngưng tụ thần cách thuộc về hắc ám hệ, có hắc ám thuộc tính. Với lại hình như còn có hủ thực thôn phệ năng lực. Đến nỗi đệ tam cái kim sắc thần cách tiên thiên Phật khí tinh thuần như thế, là Phật giới chúng Phật mới có thể ngưng tụ thần cách. Có quang minh, sinh mệnh chi lực, này, Hoàng Tiểu Long ngẩn người. Dĩ nhiên là ba đại thần cách, hơn nữa còn là Long tộc ma thần kim Phật ba loại. Bản thân rõ ràng là một nhân tộc vậy mà ngưng tụ ra Long tộc ma thần. Kim Phật ba loại thần cách, còn có, này ba đại thần cách cũng quá lớn điểm đi. Thần cách phẩm cấp càng cao, như vậy thể tích liền càng lớn, mà hướng minh chí 10 cấp đỉnh giai thần cách đường kính tài 10 mét thế nhưng bản thân ba đại thần cách mỗi một cái, đường kính đều đang có 49.999 dặm. Hướng minh chí thần cách tại hắn thần cách trước mặt quả thực chính là một hạt cát bụi. Này, chí tôn thần cách chi vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết bản thân ba đại thần cách đến cùng cụ thể là cái nào phẩm cấp nhưng là từ ba đại thần cách tán phát tuyên cổ. Hồng hoang, hồng mông, vượt lên cho chúng sinh vạn vật chi thượng khí tức Hoàng Tiểu Long có thể khẳng định là. Tuyệt đối là chí tôn thần cách trở lên, đến nỗi là chí tôn sơ giai, còn là trung giai, cao giai, đỉnh giai, hiện nay vẫn không thể xác định. Ba đại thần cách chi vương, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí. Nãi, cuối cùng ngưng tụ ra thần cách chi vương, hơn nữa còn là ba đại thần cách chi vương. Trước một mực áp chế cảnh giới, một mực rèn luyện linh hồn, một mực đợi được thu thập bốn đại thần hỏa tài đột phá thần cấp xem ra là đúng. Ba đại thần cách chi vương A tuy rằng không biết thần giới có hay không xuất hiện qua cùng hắn, đồng dạng có thể ngưng tụ ba đại thần cách chi vương yêu nghiệt thiên tài, nhưng mà Hoàng Tiểu Long biết đến là, hạ giới tuyệt đối không có. Đừng nói ba đại thần cách chi vương, liền là ngưng tụ một mai thần cách chi vương yêu nghiệt thiên tài, đều không có xuất hiện qua. Tại tiến nhập lôi diễn thần vị diện trước Hoàng Tiểu Long liền hỏi thăm đến, hiện tại vạn cổ nhất tộc kia vạn cổ viêm huy ngưng tụ thần cách phẩm cấp cũng chỉ là đạt được vương cấp mà thôi. Hồi lâu, Hoàng Tiểu Long tài nén xuống kích động trong lòng. Bất cứ ai có thể ngưng tụ thần cách chi vương, hơn nữa còn là ba đại thần cách chi vương, đều sẽ kích động, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoại lệ, Hoàng Tiểu Long không có tại chỗ khiêu hiện đại vũ, liền đã không tệ. Nén xuống kích động trong lòng sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tỉ mỉ xem xét lên bản thân bản thể. Nguyên Long thân thể triệt để biến chất tiến hóa, bỏ đi phàm thân, hóa vì thần thể. Đến nỗi cường đến trình độ nào, Hoàng Tiểu Long còn không dám xác định. Nhưng là tuyệt đối là cường đến một loại nghịch thiên trình độ. mà bốn đại thần hỏa đã hoàn toàn cùng ngũ tạng lục phủ của mình dung hợp cùng một chỗ: Thanh Long thần hỏa dung hợp gan, Huyền Vũ thần hỏa dung hợp thận, Chu Tước thần hỏa dung hợp tâm, Bạch Hổ thần hỏa dung hợp phổi. Bốn đại thần hỏa tướng hô tương ứng, tướng dung tướng sinh, bốn đại thần hỏa bản nguyên chi lực tại bản thân trước đây đan điền vị trí hội tụ, vậy mà sinh ra một loại hôi sáng chi khí. Này hôi sáng chi khí, phẩm cấp cao hơn bốn đại tinh hà chi lực không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, ngừng tụ thần cách sau, khí hải cùng đan điền, đã hoàn toàn tiêu thất, tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí hoàn toàn chuyển hóa thành thần cách thần lực. Hoàng Tiểu Long tiếp theo phát hiện, Hắc Lam Song Long võ hồn cũng đã biến mất, đã cùng bản thân linh hồn hoàn toàn dung vì nhất thể, sau lưng có Hắc Lam Song Long long thủ đồ văn. Hắc Lam Song Long võ hồn tuy rằng tiêu thất nhưng mà lúc trước bản mệnh hồn kỹ cũng không có tiêu thất, với lại lần thứ hai tiến hóa, đã hoàn toàn dung nhập bản thân thần thể. Cũng chính là, sau đó như bị thương, hắn không cần tận lực thi triển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục, hắn nguyên long thần thể cũng có thể cấp tốc chủ động khôi phục. Đến nỗi hồn hóa kỹ năng, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đã đi tới Thiên Thần Sơn bầu trời, lắc mình thoáng qua quang mang lấp lánh, toàn bộ người biến thành một điều viễn cổ thần long. Trước đây Hoàng Tiểu Long hồn hóa chỉ là có long tộc một bộ phận năng lực cùng đặc thù, mà hiện tại lại là triệt để có thể biến thành một điều viễn cổ thần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn là long tộc trong lịch sử từ trước đến nay không có xuất hiện qua Lam Long. Này Lam Long chính là Hắc Lam Song Long dung hợp sau đó long thể. Hóa thành viễn cổ thần long sau, Hoàng Tiểu Long thân thể lay động liền xuất hiện ở vạn dặm chi ngoại, riêng là tốc độ phi hành cũng đã so thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả không gian đại na di còn nhanh hơn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tài lần nữa biến trở về người thân dáng dấp. Không biết bây giờ bản thân chiến lực thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, trước đây không có đột phá thần cấp liền có thể đánh bại thần cấp tam giai hậu kỳ, hiện tại bản thân đột phá thần cấp đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ, với lại có ba đại thần cách chi vương. Chiến lực nên rất cường đi, Hoàng Tiểu Long chặt lưỡi, xem ra, muốn tìm thoáng cái đệ tử dự thi thử một chút hắn hiện tại chiến lực. Tìm ai, đương nhiên là những, kia thần cấp tứ giai đệ tử dự thi. Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận ngọc bài, phát hiện mình bài danh đã giảm xuống đến 969 tên. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười gượng, xem ra chính mình lần này bế quan đột phá thần cấp thời gian nên không ngắn, không phải cũng không thể từ 93 tên giảm xuống đến 969 tên. Gào khóc ba đại thần cách chi vương, đây mới thật sự là vô địch thiên hạ quét ngang tứ phương, cách chương.